Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, vườn trường trò chơi 15. Vương ca bên kia xảy ra sự tình. Thời khắc chú ý hắn kia một bên cầm tỷ cùng Từ Xuyên lại như thế nào sẽ không có phát hiện. Ôm làm vương ca đại thương nguyên khí sau hắn liền không có tiểu tâm tư làm yêu ý tưởng. Qua gần nửa giờ sau. Cầm tỷ mang theo Từ Xuyên mới không nhanh không chậm từ sơ tam khu dạy học xuống dưới. Hướng mùng một bên kia chạy đến. Đến nỗi Từ Xuyên cái này người thành thật. Hắn tỏ vẻ người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Hiện tại hắn đã thượng cầm tỷ này thuyền lớn. Như vậy đối với đối cầm tỷ có địch thì vương ca. Hắn lại không phải cái gì ngốc bạch ngọt. Thánh mẫu bệnh tự nhiên sẽ không đi đáng thương hắn. Đối với cầm tỷ ý tứ, hắn từ trước đến nay vâng theo. Đương nhiên rồi, ở Từ Xuyên tới xem liền tính là hắn không vâng theo cũng không có tác dụng gì. Hắn vẫn là cái tân nhân đâu. Quyền lên tiếng thật sự thiếu đáng thương. Lâm Dữu, ở hướng mùng một bên kia đuổi thời điểm, tự nhiên không tránh được phải trải qua sơ nhị khu dạy học. Từ Xuyên liếc mắt một cái liền nhìn đến ỉ ở lầu 2 trên hành lang Lâm Dữu. Cầm tỷ nghe tiếng cũng nhìn về phía sơ nhị khu dạy học. Nói thật ngày hôm qua Lâm Dữu bị bám vào người kia vừa ra. Cầm tỷ cơ hồ không có gì cảm xúc dao động, loại này thân thể tố chất kém, đầu óc hiển nhiên cũng không tính thực hảo. Chỉ biết tùy đại lưu nữ hài tử chết đó là thật sự mau. Liền tính vận khí tốt. Sống qua này một vòng, như vậy tiếp theo luân đâu? Hạ luân đâu? Bởi vậy, đối với Lâm Dữu, cầm tỷ là coi thường. Bởi vì Lâm Dữu toàn thân đều làm cầm tỷ cảm thấy nàng vô pháp lại trò chơi này trong thế giới sống. Sót, nhưng là khó được, hôm nay cầm tỷ lại ở cái này bị nàng bỏ qua nữ hài tử trên người cảm thấy kinh ngạc. Cái này nữ hài tử, cư nhiên còn sống. Đương nhiên, tiền đề là cái này nữ hài tử ngày hôm qua bị cái này phó bản sao boss bám vào người sau cư nhiên còn sống, cầm tỷ có điểm dao động không chừng, tùy tay quăng trương trừ tà phù đi thăm dò một chút Lâm Dữu. Theo sau, Lâm Dữu hảo sinh sôi đem phù chú lấy ở trong tay. Này tính cái gì, trời giáng đạo cụ, Lâm Dữu cảm thấy thực thần kỳ. Nàng chịu không nổi hàng hiên kia dầu mỡ hoàn cảnh, trực tiếp lên lầu 2 thấu phong, bên tai đứt quãng như cũ có Ngô Võ Niệm nhật ký thanh âm truyền đến. Theo sau, một lá bùa từ dưới lầu đổ ập xuống liền bay lại đây. Lâm Dữu theo bản năng dùng tay một bát, sau đó đi xuống nhìn lại, còn tưởng rằng là ai ở nhân cơ hội đánh lén nàng đâu. Lâm Dữu nhìn về phía dưới lầu biểu tình phức tạp cầm tỷ cùng mặt lộ vẻ cảnh giác Từ Xuyên có điểm. Ngốc, cầm tỷ nhìn đến kia trương hảo sinh sôi trừ tà phù. Miễn cưỡng xem như xác nhận Lâm Dữu thân phận, thở dài, cầm tỷ đem ngoài miệng đầu màu thuốc lá bắt lấy tới ném đến trên mặt đất. Dùng chân vê dập tắt lửa tinh, ta khuyên ngươi, muốn sống đi xuống. Nhanh lên rời đi sơ nhị bên này, nói xong, cầm tỷ vẫy vẫy tay, ý bảo phía sau Từ Xuyên đuổi kịp liền rời đi, nói thật, khó được nàng mềm lòng, ở trong trò chơi này nữ tính sinh tồn xa so nam tính còn muốn gian nan nhiều. Rốt cuộc ở tân nhân giai đoạn quan trọng nhất chính là thể lực, mà đại bộ phận nữ hài tử liền chết ở này một quan thượng. Ở phía trước nàng không phải không có chiếu cố quá tân nhân nữ tính. Nhưng liền tính tố chất tốt nữ hài tử đại đa số đều làm nàng thất vọng. Cũng bởi vậy, đối với tân nhân, đối với nữ tính nàng liền áp dụng coi thường thái độ. Có thể làm sao bây giờ đâu? Rốt cuộc nàng có thể sinh tồn đi xuống đều không dễ dàng. Được đến cầm tỷ lời khuyên, Lâm Dữu đầu tiên là sửng sốt, theo sau nhìn cầm tỷ đi xa thân thể, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Này vẫn là cầm tỷ lần đầu tiên con mắt xem nàng a. Bất quá, sơ nhị khu dạy học bên này, Tần Chân hẳn là không ở nơi này. Ân, vừa mới là ai a, niệm nhật ký niệm miệng khô lưỡi khô Ngô Võ nhìn đến từ trên lầu trở về Lâm Dữu. Theo bản năng hỏi, cầm tỷ nói, hắn không có nghe rõ nhưng là cũng biết vừa mới có người ở lâu phía dưới nói chuyện. Mà Lâm Dữ tự hồ cùng lâu phía dưới người là nhận thức. Nhưng so với nhận thức cái gì kỳ kỳ quái quái người. Tự nhiên vẫn là nhà mình bạn gái càng thêm quan trọng. Bởi vậy Ngô Võ cũng không có đi ra ngoài. Lâm Dữ nghe được Ngô Võ nói. Nghĩ nghĩ mở miệng là cùng ta có giống nhau tao ngộ học trưởng học tỷ, suy xét đến cầm tỷ bàn. Thân chính là sơ nhị tam ban học sinh, rất có khả năng Ngô Võ là nhận thức, Lâm Dữ cũng không có nói dối, phía trước chúng ta gặp được quá. Nhưng là bởi vì ý tưởng bất hòa liền tách ra chính là nơi này như vậy nguy hiểm. Bọn họ, Ngô Võ tốt xấu còn có một vị lão sư trách nhiệm tâm mơ siêu yên tâm đi. Bọn họ có chính mình bảo mệnh thủ đoạn, so với ta khá hơn nhiều, Lâm Dữ giơ lên trên tay trừ tà phù. Ngô Võ giờ phút này mới phát hiện Lâm Dữ trên tay nhiều ra tới đồ vật. Đây là phù chú, Ngô Võ dò hỏi, hắn phù chú là từ hắn mẫu thân nơi đó được đến. Nói là cho hắn cùng hắn tương lai lão bà một người một cái. Phía trước bởi vì Tần lão sư qua đời. Hắn lúc ấy trên người cũng không có gì thù lao, liền thuận tay cho Lâm Dữ, mà hiện tại Tần lão sư hiển nhiên là sợ hãi bình an phù. Liền càng không cần phải, bởi vậy, Ngô Võ đối với phù chú thật đúng là không thế nào để ý. Chỉ là có điểm tò mò, ta cũng không biết, nhìn an an tĩnh tĩnh nằm ở chính mình trong lòng bàn tay phù chú. Lâm Dữ tự nhiên cũng không phải thực minh bạch đây là dùng để làm gì đó. Hơn nữa về mặt khác người chơi Lâm Dữ cũng không phải rất muốn cùng Ngô Võ liêu. Bởi vậy nàng lựa chọn nói sang chuyện khác, Tần lão sư thoạt nhìn bình tĩnh rất nhiều a, nói cái này. Ngô Võ hiển nhiên nói chuyện sao sao mãnh liệt rất nhiều. Đúng vậy, vừa mới ta cùng A Tích niệm sổ nhật ký sao? Nàng hình như là nhận ra ta tới, là, cẩn thận, Lâm Dữ sao cũng được gật gật đầu, trong giây lát liền nhìn đến đưa lưng về phía chính mình Ngô Võ bị quỳ dạp trên mặt đất Tần lão sư. Phác một chút, đôi tay quấn quanh ở Ngô Võ trên cổ, mà Ngô Võ bình an phù vừa mới hắn xem Tần lão sư thành thật không ít. Sợ hãi thương đến nàng cũng liền phóng tới bậc thang, Lâm Dữ hỗ trợ tạp trụ Tần lão sư tay. Biến thành quỷ hậu, Tần lão sư làn da lại lạnh băng lại dính nhớp làm người cảm giác thực không thoải mái. Bắt được một người Tần lão sư hiển nhiên thực hưng phấn. Mặc kệ Lâm Dữ như thế nào lôi kéo, hiện tại biến lực lớn vô cùng Tần lão sư đều không có buông tay. Thực mau, Ngô Võ sắc mặt liền trở nên đỏ tím, thoạt nhìn thở không nổi, Lâm Dữ không có cách nào. Hoảng loạn dưới theo bản năng liền đem trên tay phù chú hướng Tần lão sư đánh qua đi. Tác dụng phi thường rõ ràng, Tần lão sư phảng phất bị phỏng giống nhau, lập tức buông tay, hơn nữa ý đồ hướng bên cạnh chạy trốn. Lâm Dữ cũng không biết giờ này khắc này chính mình nơi nào tới dũng khí. Một phen bắt được bởi vì công kích người đã thực thể hóa Tần lão sư cánh tay. Một cái tay khác kéo lấy đang muốn tung bay đi ra ngoài phù chú trở tay hung hăng ấn ở Tần lão sư. Trên trán, tức khắc, Tần lão sư phát ra gào giống thanh, trên mặt thần sắc càng thêm dữ tợn, xứng với kia trương xanh tím mặt thật là hảo không thể sợ. Khụ, khụ khụ khụ, Ngô Võ bị buông ra sau, theo bản năng từng ngụm hô hấp không khí. Thật vất vả hoãn hoãn liền phát hiện Lâm Dữ đem nhà mình người yêu ấn ở trên mặt đất. Chạy nhanh xông lên đi, mau buông tay à, bị Ngô Võ đột nhiên đẩy. Lâm Dữ thiếu chút nữa buông tay. Cũng may Ngô Võ tuy rằng là cái nam nhân, nhưng vừa mới đã trải qua như vậy tìm được đường sống trong chỗ chết trạng huống. Sức lực cũng liền nhỏ không ít, cho nên cuối cùng Lâm Dữ vẫn là ổn định. Người phát cái gì điên? Lâm Dữ nổi giận đùng đùng mở miệng, ngươi biết nếu là buông tay sẽ phát sinh cái gì sao? Ta biết, A Tích nàng không phải cố ý, ta nguyện ý tha thứ nàng, ai quản ngươi có nguyện ý hay không a? Lâm Dữ phi một ngụm. Ngươi đã chết cũng liền đã chết, vạn nhất nàng công kích chính là ta đâu? Xứng đáng ta xui xẻo. Lâm Dữ nói lại tiêm lại lợi, sống sờ sờ cắm tới rồi Ngô Võ trong lòng. làm hắn đương trường nói không ra lời. Đúng vậy, hiện tại Tân Tích quỷ hồn đã mất đi ý thức, công kích người hoàn toàn là tùy cơ. Hắn nguyện ý, cũng phải nhìn những người khác có nguyện ý hay không a. Ta bảo đảm mơ siêu, người bảo đảm cái quỷ. Lâm Dũ đôi mắt tràn ngập tơ máu, đừng cho ta tới này bộ. Người không nên ép ta. Người biết cũng chính là lòng ta từ nương tay. Nếu là vừa mới quá khứ kia hai người nhìn đến hiện tại Tần lão sư. Một giây làm nàng hồn phi phách tán tin hay không? Lâm Dũ nói 7 phần thật mang theo 3 phần giả. Rốt cuộc vẫn là đem Ngô Võ cấp trấn trụ. T, liền ở hai người rằng có thời điểm. Lâm Dũ trên tay phù chú tự cháy lên. Dọa Lâm Dũ chạy nhanh buông tay. Ngay tại chỗ lăn đến hàng hiên trong một góc đi. Ở cái này khoảng cách, Lâm Dũ cầm chính mình trong túi bình an phù. Cảnh giác nhìn về phía Tần lão sư. Giờ này khắc này, cùng với lá bùa tự cháy. Tần lão sư trên người tựa hồ có một tầng hơi mỏng hắc khí cũng cấp thiêu không có. Ngô Võ chạy nhanh duỗi tay đem Tần lão sư trên trán phù hôi vỗ lạc. A tích, a tích, thân là quỷ hồn Tần lão sư khôi phục thực mau. Ra ngoài Lâm Dũ ngoài ý liệu chính là, nàng thanh tỉnh sau cư nhiên không có công kích Ngô Võ. Ngược lại là sửng sốt một chút, hồ câu ta không phải đã chết sao? Đây là tỉnh táo lại. Lâm Dũ trong lòng đột nhiên nhảy ra những lời này. Sau đó suy tư vừa mới kia tầng hắc khí là chuyện như thế nào? Có phải hay không Tần Chân ảnh hưởng? Như vậy Tần Chân hiện tại thực lực rốt cuộc như thế nào? Liền ở Lâm Dũ nghĩ chính sự thời điểm, bên kia Ngốc Bạch Ngọt Tình Lữ bắt đầu ôm đầu khóc giống. Ta hiện tại có phải hay không rất khó xem? Không đúng không đúng không phải. Ngươi không cần gạt ta. Ta đều đã chết không có không có không có. Ô ô ô, ong ong ong. Xảo làm Lâm Dũ không thắng này phiền. Nói thật, vừa mới tốt nghiệp đại học đi lên xã hội nàng chậm rãi cảm thấy trước kia chính mình phi thường ấu. Chỉ, nhưng hiện tại, nhìn xem này đó đi lên xã hội còn so với chính mình lớn vài tuổi ra hòa. Lâm Dũ thật sâu thở dài. Chính mình nguyên lai đã là thành thục đáng tin cậy đại nhân a. Bất quá, vừa mới kia trương phù chú rốt cuộc là cái gì? Cư nhiên ngoài dự đoán ở ngoài dùng tốt a. Liền ở Lâm Dũ bên này Tình Lữ gặp lại thời điểm. Vương ca bên kia chiến đấu cũng tới rồi kết thúc. Vốn dĩ vương ca sẽ không sợ này đó nhảy lầu quỷ. Chỉ là bởi vì này đó quỷ vật số lượng đông đảo cảm thấy có chút khó giải quyết. Theo thời gian trôi đi, hơn nữa sau lại cầm tỉ lại đây chi viện, vương ca tự nhiên cũng chậm rãi thành thạo lên, chỉ trừ bỏ một sự kiện. Ngày hôm qua ở sơ tam bên kia không có tiêu diệt rớt nữ quỷ. Hôm nay tựa hồ cường thượng không ngừng nhỏ tí tẹo a. Ở vương ca cùng nhảy lầu quỷ nhóm đánh nhau thời điểm. Kia chỉ nữ quỷ liền ở một bên nhân cơ hội đánh lén. Rốt cuộc vẫn là làm vương ca bị không nhẹ không nặng thương. Cứ như vậy với thân thể thượng là không dễ chịu. Với tâm lý thượng vương ca cảm thấy nghẹn khuất cập. Phía trước là trừ không ra tay tới. Hiện tại có đan tỷ đỉnh. Hắn tự nhiên đem một cây trường côn vũ mạnh mẽ hoai phong xông thẳng cái kia nữ quỷ mà đi. Mà này chỉ nữ quỷ cũng là thông minh, biết vương ca nghiêm túc, mà chính mình lại đánh không lại, lập tức tính toán lưu, muốn chạy, vương ca lạnh lùng cười, làm cái tư thế liền tính toán đuổi theo ra đi, nhưng vừa mới ra phòng học môn, liền nhìn đến sơ nhị cùng mùng một xài chung thang lầu gian kia. Một cái ăn mặc giáo phục nữ hài tử một phen kéo lấy đang chuẩn bị chạy nữ quỷ. Sau đó, ăn luôn. Đối, không sai, cái kia giáo phục nữ hài tử trực tiếp đem cái kia thực lực không yếu nữ quỷ ăn luôn. Vương ca bước chân một đốn, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, không thích hợp, quá không thích hợp, rõ ràng là cái tay mới phó bản, vì cái gì bên trong quỷ quái thực lực toàn bộ siêu cương. Hết chương.